Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 534, Tiết Dung bị thua. A, bọn họ phương hướng đi tới. Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn lấy cái này một cái đội ngũ. Bọn họ lại là thẳng tắp chỉ hướng Long Trần Vũ trước đó chỗ địa phương bay đi. Tại nơi đó có cái gì đồ, vật hấp dẫn lấy bọn họ. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia 10 tên đến từ thần giới thiên kiêu đi. Thật lớn khẩu vị, lại muốn một hơi nuốt mất 10 tên thần giới thiên kiêu. Những thứ này hỗn độn thạch tộc đều điên đi. Diệt Thiên cũng là cả kinh. Cái kia 10 tên thần giới thiên kiêu cơ hồ đều có không kém gì phần tâm chiến lực. Cho dù là cái này một đội hỗn độn thạch tộc cũng chưa chắc có thể uy hiếp bọn họ. Đến. Hỗn độn thạch tộc đến. Hách Liên Sơn biến sắc. Đến tốt, thì sợ bọn họ không đến. Còn tỉnh cho chúng ta đi tìm khắp nơi bọn họ. Tiết Dung cười hắc hắc. Lật bàn tay một tái một thanh so với người khác còn cao lớn hơn dao bầu thì xuất hiện trong tay. Ngu xuẩn kẻ ngoại lai. Ngọc Thanh khinh thường hư một tiếng. Một ngựa đi đầu. Thân thể nhất thời trở nên nóng hổi như là một cái vẫn thạch đập xuống. Tản ra, Tiết Dung biến sắc, một tiếng kinh hô, người chung quanh tất cả đều rời khỏi mấy trăm trượng. Nhưng Tiết Dung chính mình lại một bước không động, là không kịp né tránh sao? Dĩ nhiên không phải, mà chính là Tiết Dung cảm thấy mình căn bản cũng không có tất yếu né tránh. Trong tay đại đao mãnh liệt bổ về phía Ngọc Thanh. Âm vang, thanh thế to lớn, Tiết Dung dưới chân bùn đất trong nháy mắt thì vỡ vụn. Bị cuồn cuộn lực lượng nghiền thành bột phấn. Kẻ ngoại lai, thực lực cũng không tệ lắm mà. Ngọc Thanh trên cánh tay một đạo võ tấm bùa hiện lên. Năm ngón tay nhất thời trở nên như là vuốt ưng một dạng bén nhọn. Tay phải gắt gao chế trụ Tiết Dung đại đao. Tay trái chụp vào Tiết Dung đầu. Thật là nhanh tốc độ, cái này Tiết Dung hoặc là vứt bỏ đao bảo mệnh, hoặc là cũng là bị cái này hỗn độn thạch tộc vồ nát đầu lâu. Sau đó chạy đến Long Trần Vũ cùng Diệt Thiên đều không khống chế được đến hít một hơi lãnh khí. Cái này hỗn độn thạch tộc tốc độ nhanh, phương thức chiến đấu càng là điên cuồng, vẻn vẹn một cái đối mặt vậy mà liền tự tìm Tiết Dung làm ra bực này lưỡng nan lựa chọn. Hắc hắc, hỗn độn thạch tộc cũng liền chút bản lãnh này sao? Tiết Dung không lùi mà tiến tới. Tay trái níu lại chuôi đao dùng lực kéo một phát. Một thanh bạc trường kiếm màu trắng mãnh liệt đâm hướng Ngọc Thanh cánh tay trái. Âm vang, tia lửa tung tóe. Ngọc Thanh thân thể nhận trùng kích khẽ run lên lui lại một bước. Trong đao tàng kiếm. Cái kia một thanh đại đao bên trong lại còn che giấu một thanh trường kiếm. Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Thì liền Ngọc Thanh nhìn về phía Tiết Dung thời điểm trong mắt đều không có trước đó nhẹ nhõm. Đây cũng là Ngọc Thanh mới có thể tại một chiêu này phía dưới lông tóc không tổn hao gì. Nếu là đổi khác hỗn độn thạch tộc, chắc thân thể đã sớm bị một kiếm này chém thành hai đoạn. Âm dương nghịch loạn đao. Là Tiết sư huynh âm dương nghịch loạn đao. Thiên cực đạo cung đệ tử đều hưng phấn nhìn lấy Tiết Dung. Âm dương nghịch loạn đao tại thiên cực đạo cung bên trong cũng là một môn nổi tiếng lâu đời thần thông, là bên ngoài cung một vị trưởng lão độc môn thần thông. Tu luyện cái môn này thần thông phải có đặc biệt binh khí. Hơn nữa còn cần cực mạnh thân thể phối hợp lực. Bên ngoài cung bên trong có thể đem cái môn này thần thông tu luyện thành người là ít càng thêm ít. Mà Tiết Dung trùng hợp cũng là bên trong một. Hơn nữa là nương tựa theo cái môn này thần thông bên ngoài cung bên trong xông ra cực đại danh tiếng. Âm dương nghịch loạn đao nghịch loạn âm dương. Trong đao có kiếm, trong kiếm có đao, khiến người ta nhìn không thấu. Ngọc Thạch bộ lạc người. Không nghĩ tới ta đến nay thì rút đến một cái trao giải. Tiết Dung nhìn thấy Ngọc Thanh trong tích tắc. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. hỗn độn thạch tộc thể nội có thể dựng dục ra hỗn độn linh tùy. Nhưng là có thể dựng dục ra bực này thiên địa chí bảo lại là ít càng thêm ít. Nhưng phía trên thập tộc dựng dục ra hỗn độn linh tùy tỷ lệ lại là cực cao. Ngọc Thạch Bộ Lạc tại hỗn độn bách thạch tộc bên trong bài danh thứ 3. Thể nội dựng dục ra hỗn độn linh tùy tỷ lệ gần như 7 thành. Chảm ngươi ta liền có thể thu được một hỗn độn linh tùy. Tiết Dung liếm liếm bờ môi. Cuồng vọng tự đại kẻ ngoại lai. Muốn hỗn độn linh tùy. Si nhân nằm mơ. Ngọc Thanh cười lạnh. Thân hình biến hóa. Trong lòng bàn tay thần lực phun trào. Thế mà là bỗng dưng sinh ra từng đạo thao thiên cự lãng. Kinh đào trưởng, nhìn về phía cái kia một cái võ đạo thần thông. Tiết Dung hừ một tiếng, đao kiếm hợp thể, đại đao vung lên, bổ ra sóng biển chém về phía Ngọc Thanh. Ngọc Thanh dưới chân ngôi sao vỡ vụn, thoáng qua ở giữa thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Toái tinh bộ, diệt thiên đồng tử co rụt lại. Cái này toái tinh bộ là thần giới tinh tượng tông độc có thần thông. Uống, Ngọc Thanh thân thể đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiết Dung. Trong cánh tay phải một thanh thần kiếm bay ra đâm thẳng Tiết Dung hậu tâm. Chết chắc, hỗn độn thạch tộc cường giả cơ hồ đều muốn gieo hò. Đinh, nhưng một trận thanh thúy thanh vang truyền đến. Cái này một thanh thần kiếm lại là đâm vào một thanh đại đao phía trên. Tiết Dung quay lại lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Ngươi cho rằng ta không biết toái tinh bộ cái môn này thần thông sao? Muốn thông qua cái môn này thần thông đánh lén ta, không khỏi cũng quá xem thường ta đi. Ngươi biết toái tinh bộ, cái kia ngươi cũng đã biết di hình hoán vị. Ngọc Thanh nhếch miệng lên, thân thể thế mà là biến mất. Cái kia một thanh vốn hẳn nên đâm vào Tiết Dung hậu tâm thần kiếm đột nhiên đâm vào Tiết Dung ở ngực, trong chốc lát máu tươi vẩy trời cao. Tiết Dung thân thể bị xỏ xuyên. Thần kiếm uy năng đủ để trong nháy mắt này diệt đi Tiết Dung tất cả sinh cơ. Làm sao có thể, cái này Ngọc Thanh từ nơi nào thu hoạch được nhiều như vậy võ đạo thần thông? Vô luận là toái tinh bộ vẫn là di hình hoán vị đều là thần giới bên trong bất truyền chi bí. Có thể nắm giữ những thứ này thần thông tất nhiên đều là thần giới bên trong thiên kiêu. Muốn đem bọn hắn chém giết. Nhưng là không phải một sự việc dễ dàng. Diệt Thiên cau mày, những thứ này thần giới thiên kiêu thực lực không thể so với phần tâm yếu thậm chí là mạnh hơn. Nhưng là Ngọc Thanh lại có thể chém giết nhiều thiên kiêu như thế. Có thể nghĩ trước đó hắn thực lực liền đã đủ để chống lại thần giới thiên kiêu. Bây giờ lại thu hoạch được nhiều như vậy, cường đại thần thông. Thực lực càng tiến một bước. Còn có ai có thể tới hắn? Càng chiến càng mạnh, cái này hỗn độn thạch tộc quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Long Trần Vũ trong mắt cũng lộ ra một tia kiêng kỵ, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tại liệp sát đủ nhiều kẻ ngoại lai để luyện ra đủ nhiều võ đạo thần thông về sau. Thực lực bọn hắn đem mạnh đáng sợ, cái này Tiết Dung thực lực có lẽ không yếu. Nhưng là tại đối mặt toái tinh bộ cùng di hình hoán vị hai loại thần thông thời điểm. Dù là hắn âm dương nghịch loạn đao mạnh hơn cũng không lại. Chết, Ngọc Thanh trong mắt hung quang lóe lên. Tiết Dung thân thể tại chỗ liền bị chém thành toái phiến. Cho dù là bán thần cảnh cũng không có khả năng tái sinh. Nhưng cũng là trong nháy mắt này, Ngọc Thanh cảm giác được một cỗ mạc danh nguy cơ. Trong tay thần kiếm hất lên, âm vang, Tiết Dung vốn nên bị xé nát thân thể thế mà là lại xuất hiện tại Ngọc Thanh phía sau. Mà lại trên thân thế mà là một điểm vết thương đều không có. Làm sao có thể, người rõ ràng bị ta chảm giết. Ngọc Thanh đồng tử co rụt lại. Không chỉ là Ngọc Thanh, cho dù là Tiết Dung đồng môn đều đối với cái này kinh ngạc không thôi. Vừa mới rõ ràng nhìn thấy máu tan bị một kiếm xuyên tim. Làm sao hiện tại lại lông tóc không tổn hao gì? Ở hiện trường rất nhiều sinh linh bên trong, trừ Tiết Dung chính mình chỉ sợ cũng chỉ có Long Trấn Vũ rõ ràng phát sinh chuyện gì. Cái kia một kiện để Tiết Dung trốn qua một kiếp bảo vật rõ ràng là xuất từ thần khống sư thủ đoạn. Nếu như Long Trấn Vũ không có đoán sai lời nói, cái kia một kiện bảo vật cũng là thế thân phù. Tại chủ nhân nhận đủ lấy chí mạng thương tật lúc lại chế tạo ra một bộ giả thân thể thay thế chủ. Nhân nhận bị thương tổn, loại bảo vật này là thần khống sư độc hữu, cho dù là hiện tại Long Trấn Vũ đều không thể luyện chế. Không phải tu vi không đến mà chính là thiếu khuyết luyện chế thế thân phù tài liệu. Cái này Tiết Dung trên thân vậy mà lại có một chương thế thân phù. Hắn tại Thiên Cực Đạo Cung bên ngoài cung bên trong địa vị chỉ sợ không phải đồng dạng cao. Nếu không trên thân không có loại này liền thần minh đều không nhất định nắm giữ thế thân phù. Có cái này thế thân phù chẳng khác gì là nhiều một cái mạng. Tiết Dung tâm cũng là tại máu. Cái này một chương thế thân phù hay là hắn sư tôn thay cầu mong gì khác đến. Sợ hắn tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong gặp được cái gì ngoài ý muốn. Vốn là Tiết Dung cho là mình sư tôn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lấy hắn thực lực tiến vào một phương tiểu thế giới lại có thể gặp được nguy hiểm gì. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tiến vào tiểu thế giới này đều không đầy một canh giờ. Cái này một chương thế thân phù liền bị tiêu hao. Thế thân phù chân quý Tiết Dung cũng rõ ràng. Toàn bộ Thiên Cực Đạo Cung có thể luyện chế thế thân phù thần khống sư đều không đủ một tay số lượng. Hàng năm chỉ có chút ít thế thân phù hội chảy ra. Đại bộ phận đều bị trong cung thu hoạch được. Thỉnh thoảng sẽ có một lượng tấm thế thân phù rơi vào bên ngoài cung. Một chương thế thân phù giá trị căn bản không phải hắn có thể xuất ra nổi. Sợ rằng sẽ trên người hắn tất cả bảo vật bán cũng không sánh nổi cái này thế thân phù 1/10. Đáng chết, ta nhất định muốn làm thịt hắn, nhất định muốn làm thịt hắn. Tiết Dung nội tâm đang gầm thét, chỉ có giết Ngọc Thanh lấy hỗn độn linh tủy mới có thể đền bù chính mình tổn thất. Một lần giết không chết ngươi, như vậy thì tới giết lần thứ hai. Ngọc Thanh hừ một tiếng. Dưới chân ngôi sao vỡ vụn, lại một lần nữa thi triển ra. Toái tinh bộ, ngươi cho rằng ta lại ở một chiêu phía trên sai lầm 2 lần. Tiết Dung lông mày nhíu lại, đao kiếm tách rời, âm dương loạn khoảng không. Đao kiếm đều lấy ra, không gian xung quanh chi lực đều bị hỗn loạn. Ngọc Thanh hình bóng trên không trung lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên hắn toái tinh bộ nhận một điểm áp chế. Không cách nào phát huy ra đi nguyên bản uy lực. Bắt đến ngươi. Tiết Dung trường kiếm nhất chỉ. Kiếm mang phá không chạm tại Ngọc Thanh trên lưng. Ngọc Thanh thân thể căng cứng. Kiếm mang oanh kích ở trên người hắn âm vang nổ tung. Nhưng là trên người hắn lại không có bất kỳ cái gì vết thương. Cái này Ngọc Thanh thân thể so với kim cương đều mạnh hơn ra mấy bậc. Chắc ngay cả ta đều hơi có không bằng. Long Trấn Vũ thầm nghĩ nói, hắn đã đang tính toán nếu là mình cùng Ngọc Thanh đối đầu. Thắng bại lại như thế nào? Kết quả Long Trấn Vũ phát hiện, trừ phi hắn bại lộ chính mình một giặc át chủ bài. Nếu không đối đầu Ngọc Thanh tỷ số thắng chưa tới 3 phần. Dù là thi triển ra áp đáy hòm thực lực tỷ số thắng cũng chẳng qua là tại 5 năm số lượng. Trừ phi hắn không tiếc bại lộ thân phận của mình cùng băng hỏa chi lực. Nếu không muốn thắng qua cái này Ngọc Thanh thật là rất khó. Hy vọng không muốn chống lại cái này Ngọc Thanh. Nếu không thật đúng là có chút khó khăn. Long Trấn Vũ thở dài một hơi. Sụp đổ. Trong chốc lát bầu trời tối sầm lại. Vô số ngôi sao rơi xuống. Âm dương vô cực. Tiết Dung khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Đối mặt vô số vẫn thạch, trong tay hắn đao kiếm vung vẩy không ngừng, cuồn cuộn lực lượng trực trùng vân tiêu, tại vẫn thạch chưa rơi xuống lúc liền đã bị oanh thành bã vụn. Phốp, một đạo bạch quang hiện lên, Tiết Dung đầu lâu bay lên không trung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.